Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 81, Người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry thật sự quá mệt mỏi. Hắn nhắm mắt lại thời điểm thiên còn sáng lên. Tỉnh lại thời điểm thiên vẫn là sáng lên. Xuất phát từ hắn nói cho chính mình chỉ có thể ngủ một lát. Cho nên hắn đầu tiên cho rằng chính mình không có ngủ bao lâu. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền biết chính mình sai rồi. Bởi vì Sirius đã thanh tỉnh. Hơn nữa, từ các phương diện tới xem đều bị Hảo Hảo xử lý qua. Tóc của hắn sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Còn ăn mặc một thân thực chính thức vu sư trường bào. Đang ở cùng Lui Panh nói chuyện. Harry lập tức liền ngồi lên. Sirius cùng Lui Panh đều nhìn hắn. Ngươi tỉnh, Harry ảo não mà nói. Xin lỗi, ta không cẩn thận ngủ rồi. Ta hẳn là nhìn ngươi. Ngươi hẳn là ngủ nhiều trong chốc lát. Sirius thân thiết mà trách cứ. Remus nói cho ta ngươi vẫn luôn đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Harry khẩn trương mà gãi gãi tóc. Ta không có gì. Nhưng thật ra... Hắn nhìn Sirius quần áo. Ngươi là muốn đi tòa án sao? Phát lại tới nữa. Sirius nhìn Lui Panh. Hai người cùng nhau cười rộ lên. Trên thực tế, lần này là chúng ta đi tìm Phát. Lui Panh nói. Cái gì? Harry chớp chớp mắt, giống như không rõ những lời này ý tứ dường như. Các ngươi chủ động. Sirius gật gật đầu. Đúng vậy. Liền ở tối hôm qua. Wizen Gamers vì ta suốt đêm triệu khai. Harry chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên, Sirius lập tức nói đến. Hôm nay buổi sáng, sở hữu về ta lệnh truy nã đều bị triệt hạ, nhật báo tiên tri đầu bản đầu đề. Sirius Black 12 năm oan sâu được dừa. Harry đột nhiên sốc chăn. Trần trần đi ôm chính mình giáo phụ. Thật tốt quá, ngươi hoàn toàn tự do. Hắn vui sướng mà nói. Cảm giác được Sirius đứng lên. Làm chính mình chân đạp lên hắn giày trên mặt. Đúng vậy. Ta tự do. Sirius đem Harry phóng tới trên giường. Ngồi xổm xuống. Nắm hắn tay. Nhìn hắn đôi mắt. Cho nên ngươi biết. Ta là nói. Hắn có chút co quắp. Đùa nghịch Harry ngón tay. Ấp à ấp úng. Ngươi biết ta là ngươi giáo phụ. Chính là cha mẹ ngươi chỉ định người giám hộ. Ở bọn họ, tao ngộ bất trắc thời điểm. Harry dùng sức gật gật đầu. Như vậy, ta cảm thấy, trên thực tế, ta hôm nay cũng cùng Narcissus. Ngươi khả năng còn không biết. Nàng là ta đường tỷ. Sirius nói, nhìn đến Harry lộ ra hoang mang biểu tình. Ta cũng thực hoang mang. Harry, ai? Hôm nay tòa án thượng, Lucius Malfoy đến nói lên rất lớn tác dụng. Cái kia cái gì tới? Remus, ăn mặc giống khối bánh kem nữ nhân kia gọi là gì tới? Umbridge, Lui Panh nói, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Cao cấp phó bộ trưởng, Dolores Umbridge, đúng vậy, nàng nhưng không rất cao hứng tháo xuống ta tội danh. Malfoy hung hăng mà chào phúng nàng. Sirius nhún nhún vai. Đôi mắt một khắc cũng không rời đi Harry. Hết thảy đều sau khi kết thúc hắn gọi lại ta. Chúng ta đi gặp Narcissus. Hiểu biết một ít tình huống của ngươi. Ngươi ở ngươi dựng gì ra tình huống. Harry cảm thấy chính mình hô hấp đình trệ một chút. Đã thực hảo. Hắn nhanh chóng mà nói. Ta là nói. Ta gì đang ở đối ta hữu hảo lên. Thật sự, bọn họ đang ở chậm rãi biến hảo. Thật sự, liền ở không lâu trước đây. Hogwarts mở ra ngày thời điểm. Bình tĩnh, Harry, bình tĩnh. Sirius vỗ vỗ hắn tay. Chúng ta sẽ không đi trả thù bọn họ gì đó. Thật sự, hắn tiểu tâm mà vuốt ve Harry tay. Sờ đến hắn bàn tay thượng cái kén. Nhưng là bọn họ đối với ngươi thật không tốt. Ngươi quá thật sự không xong. Có phải hay không? Harry mím môi. nhỏ giọng nói, hiện tại đã thực hảo. Sirius thở dài, là ta sai. Harry, Narcissus vì cái này trách cứ ta. Này xác thật là ta sai. Ta không nên bỏ lỡ ngươi 12 năm. Harry chạy nhanh lắc lắc đầu. Cảm thấy hốc mắt chua xót. Đáng chết. Hắn nhưng không nhớ rõ chính mình chân chính 13 tuổi thời điểm như vậy nguyện ý khóc. Sirius đại khái sẽ không thích cái này. Hắn vẫn luôn hy vọng chính mình giống ba ba kiên nghị quả cảm. Thích mạo hiểm, màu nước mắt, tuyệt đối không phải trong đó một hy vọng. Ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, này vẫn là muốn ngươi làm quyết định. Sirius hít sâu một hơi. Càng dùng sức mà nắm lấy Harry tay. Tới cùng ta cùng nhau trụ. Được chứ, ta bằng lòng. Đương nhiên, Dumbledore nói ngươi hy vọng hảo hảo cùng ngươi gì ở chung. Cho nên nếu ngươi, nhưng ta còn là cho rằng. Thật mà, ta bằng lòng. Harry lại lặp lại một lần. Sirius nhìn hắn, miệng còn khẽ nhếch, bộ dáng có chút ngốc. Ta đương nhiên bằng lòng. Harry nói, cảm thấy chính mình thanh âm có chút nghẹn ngào. Tuy rằng ta cùng dì Petunia quan hệ đã hòa hoãn. Nhưng là, hắn chậm rãi, gian nan mà nói ra đời trước nói qua nói. Ta đương nhiên là muốn rời đi Dursley ra. Người có phòng ở sao? Ta khi nào có thể dọn vào ở? Sirius cười rộ lên. Tựa như Harry từng gặp qua như vậy cười rộ lên. Hắn đột nhiên đứng lên, gắt gao ôm Harry. Harry cũng dùng sức mà hồi ôm hắn. Hảo, hảo hài tử. Hắn lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Chúng ta chút nữa liền đi, dọn dẹp một chút đồ vật. Trước làm Harry ăn vài thứ. Sirius, Lupin bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhìn hưng phấn quá mức cha cùng con đỡ đầu. Người đừng quên hắn còn không có hảo hảo ăn qua cái gì đâu. Đương nhiên, Sirius buông ra Harry, vỗ vỗ hắn bối, hảo hảo ăn vài thứ. Đúng rồi, Remus, sờ nếp cấp ma dược ở ngươi chỗ đó đi. Ma dược, Harry nhìn Lupin từ trường bào lấy ra mấy cái chai. Có chút kinh ngạc, đúng vậy, sờ nếp cũng tới làm chứng. Sirius nhăn mặt, để lại cái này, tu bổ ngươi giấc ngủ tình huống. Ngươi dạ dày cùng ngươi dinh dưỡng trạng huống. Hắn thở dài, dùng sức mà ấn Harry bả vai. Tất cả đều cho ngươi bổ trở về. Ta phải nói ta không quá thích hắn. Ngươi nên đã nhìn ra. Sirius, Lupin nhẹ giọng nói. Hảo đi, ta chính là không quá thích hắn. Hoặc là thực chán ghét hắn. Sirius bày cái đầu hàng bộ dáng. Đối Harry làm cái mặt quỷ. Ai làm hắn đối với ngươi không tồi đâu. Remus, yên tâm đi. Ta hẳn là sẽ không cùng hắn động thủ. Ngươi tốt nhất không cần. Lupin lắc đầu. Đi thu thập hành lý đi. Harry, tuy rằng ngươi không lấy ra thứ gì tới. Thu thập xong đồ vật. Chúng ta đi ăn cơm. Sau đó liền đi ngươi dượng gì ra. Người ở nơi đó còn có cái gì sao? Có một chút, Harry suy tư một chút, nhưng không có gì hảo thu thập, dù sao cũng phải đi một chuyến. Sirius nói, ta phải hỏi một chút bọn họ. Đáng chết, Sirius, Lupin thở dài, ta nhất định không động thủ. Sirius nhanh chóng nói, Harry cười cười, xoay người đi thu thập hành lý. Sirius cùng Lupin ở hắn sau lưng nhìn, nhỏ giọng nói chuyện, xem hắn những cái đó quần áo. Đáng chết, hắn liền kiện nhan sắc tươi đẹp điểm nhi quần áo đều không có. Sirius cắn răng nói, hơn nữa nguyên bản đều không hợp thân. Lupin thở dài, Narcissus mấy năm nay thật sự giúp rất nhiều vội. Đúng vậy, xác thật, Sirius nói, thần sắc có chút phức tạp. Đến cảm ơn nàng, hai người trầm mặc mà nhìn Harry bận rộn bóng dáng. Hắn chính đem mấy ngày nay lấy ra tới tác nghiệp nhét vào trong dương. Những cái đó luận văn bởi vì hắn thất thần tất cả đều viết lung tung rối loạn. Phỏng chừng tất cả đều yêu cầu viết lại. Hắn thật sự không phải James. Sirius đột nhiên nói. Hắn rất giống James, nhưng là nơi nào đều không phải. James chính là ở trong hảo hoàn cảnh mọc ra tới. Ta còn nhớ rõ Potter tiên sinh cùng phu nhân. Người nhớ rõ sao? Harry đương nhiên không phải James. Lupin thở dài. Đáp ứng ta, ông bạn già, đi ra, đừng lại trách cứ chính mình. Cũng đừng đem Harry cùng James trộn lẫn. Sirius gắt gao nhắm mắt lại. Thở hắt ra, ta sẽ không, ta rất rõ ràng cái này. Nhưng là, hắn chuyện vừa truyền, ngữ khí đau lòng lại mang theo chút hung tợn. Dù sao cũng phải làm hắn tư thế ngủ hoạt bát điểm nhi. Đảo không phải nói an an tĩnh tĩnh mà ngủ không tốt. Nhưng, ta nhìn cũng khó chịu. Lupin thở dài. Hắn chỉ sợ trước kia không có gì xoay người điều kiện không phải sao. 11 năm, tủ chén, Sirius nghiến răng nghiến lợi. Không đi trước mua ma trượng là đúng. Ta thật sợ ta nhịn không được. Draco cũng nói hắn chỉ là phỏng đoán. Draco nguyên lời nói là. Ta phỏng đoán Harry ít nhất ở tù chén ở 11 năm. Sirius nói, cần thiết thực nỗ lực mà đè nặng thanh âm mới có thể không rít gào ra tới. Tù chén, ta thu thập hảo, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Harry xách theo cái dương, có chút mờ mịt mà nhìn Sirius đầy mặt phẫn nộ. Chỉ là liêu khởi Umbridge, Lupin nhanh chóng mà nói, ta làm chứng thời điểm. Nàng chỉ ra không nên tin tưởng người sói lời chứng gì đó. Chính là ta nghe thấy các ngươi nhắc tới Draco. Harry chớp chớp mắt. Ách, đúng vậy. Sirius nói. Hắn cùng hắn ba mẹ cùng nhau tới. Chờ ở bên ngoài. Ta nhớ rõ hắn so ngươi đại đi. Hắn sinh nhật là ngày 5 tháng 6. Harry gật gật đầu. Sirius ôm lấy bờ vai của hắn. Lupin tiếp nhận trong tay hắn cái dương. Bọn họ cùng nhau đi ra phòng bệnh. Đúng vậy, so ngươi đại không sai biệt lắm 2 tháng. Ta thu được quá tin tức. Sirius không chút để ý mà nói sang chuyện khác. Nói lên kia hài tử. Hắn nhưng một chút cũng không giống ta trước kia gặp qua Lucius như vậy nhận người phiền. Draco khá tốt, thật sự, Harry nói. Ta phía trước nghe được quá một ít Malfoy ra đồn đãi. Nhưng là thực tế tiếp xúc sau. Phát hiện bọn họ đều không tồi. Đồn đãi là một chuyện. Harry, Sirius nói. Đương nhiên, người có chính ngươi phán đoán. Ta cũng nhìn ra được tới bọn họ xác thật thực quan tâm ngươi. Hắn run run một chút. Thành thật giảng, làm ta sợ nhảy dựng. Harry nhếch miệng cười. Nghe Sirius lại nhải một ít trước kia Malfoy nhóm sự tình. Nhìn đến Lupin đối hắn chớp chớp mắt. Ăn cơm thời điểm, thừa dịp Sirius đi toilet. Lupin cùng Harry chụm đầu nói chuyện. Ta không nói cho hắn ngươi cùng Draco sự. Ngươi cảm thấy đâu? Lupin nói. Ta cảm thấy. Harry cảm thấy mặt có chút nắng. Tâm còn có chút hoảng. Suy xét đến Sirius sẽ không thật là vui hắn mới vừa thấy mặt hài tử cũng đã bị người trộm đi tâm. Lupin hài hước mà nói. Người để ý trước gạt hắn sao? Từ từ, ta không bị Draco. Harry hậu chi hậu giác mà trừng lớn đôi mắt. Hắn ngay trước mặt ta hôn ngươi. Lupin không lưu tình chút nào mà chỉ ra. Chỉ là khóe mắt, Harry biện giải. Các ngươi ngủ một cái túi ngủ. Lupin tiếp tục nói. Chúng ta quan hệ hảo. Harry bắt đầu nói lắp. Ta xem qua phụ thân ngươi yêu đương. Lupin cười. Harry, ngươi hiện tại bộ dáng liền cùng hắn lúc trước giống nhau như đúc. Harry không nói. Hắn đỏ mặt chọc mâm. Nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Kia Sirius cũng sẽ nhìn ra tới. Gạt hắn cũng vô dụng. Hắn sẽ. Lupin gật gật đầu. Nhưng ta tưởng. Chính hắn đoán được sẽ không có người trực tiếp nói cho hắn như vậy có lực đánh vào. Ta cùng Draco còn không có cái gì đâu. Harry hừ hừ nói, thật khó tưởng tượng ngươi cùng ta nói cái này. Ngươi là của ta lão sư nha. Ta đã không phải ngươi lão sư. Lupin nói, lại nói tiếp, đến cho ngươi cái này. Hắn từ trong túi lấy ra bản đồ đạo tặc, phóng tới Harry trên tay. Sẽ dùng đến, ánh trăng mặt, chân nhồi bông, đuôi chùn, gạc nai. Harry cười rộ lên, người sói, đại cẩu, lão thử, mẫu lộc, đúng vậy, gạc nai, người ba ba là mẫu lộc, cùng ngươi bảo hộ thần giống nhau. Lupin nói, ta nghe nói Draco bảo hộ thần cũng thành hình. Là cái gì? Harry há miệng thở dốc, có trong chốc lát mới nói. Mẫu lộc, Lupin kéo trường âm điệu, ý vị thâm trường mà. Nga, một tiếng, Harry mặt nhanh chóng đỏ. Này có lẽ ở về sau có thể thành công thuyết phục Sirius. Lupin nói, nhìn đến Sirius đã trở lại. Hắn khẳng định hy vọng sẽ có người ái ngươi. Ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Hắn yêu ta. Harry lời vừa ra khỏi miệng liền ngậm miệng. Vì chính mình vội vàng mà cảm thấy xấu hổ. Sau đó, hắn thấy Sirius càng ngày càng gần. Đành phải lại chọc chọc mâm. Khóe miệng treo cái cười. Sirius sẽ tiếp thu. Hắn tự tin mà nói. Ta sẽ làm hắn tiếp thu. Draco cũng sẽ làm được. Cách chương.